Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, ám chỉ ta phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Nghĩ đến chính mình nghe được, cây hoa anh đào thảo, cảm thụ. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, chúng ta so với hắn êm tai nhiều, không sợ hắn. Khuynh Thành, ngươi ca hát thế nào nha? Văn Tiểu Thi hỏi. Ta thích khiêu vũ, nhưng đối với ca hát không có quá rất hứng thú. Triệu Khuynh Thành rất trực tiếp địa thừa nhận. Phải không? Ta ngược lại là không có đặc biệt yêu tha thiết sự tình. Khiêu vũ ca hát đánh đàn, ta đều thử qua, bất quá thử nhiều, khẳng định sẽ không ngươi thi đơn chuyên nghiệp. Vậy ngươi là toàn có thể hình. Triệu Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, trở lại phòng làm việc. Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U chuẩn bị bắt đầu sao chép ca. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành biên đi một cái khác phòng làm việc. Hàn Ca, ngươi đối với vũ kỹ rõ ràng nhiều như vậy. Vậy ngươi hẳn cũng hội khiêu vũ ha? Cho ta nhảy một đoạn nhìn xem nha. Hàn Ca nao nao, nhảy cái gì vũ ha? Tuy hiện tại có một thân vũ đạo thiên phú, nhưng căn bản trả lại không có thời gian luyện đó. Muốn nhìn ta khiêu vũ, vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Hàn Ca tựa ở cạnh cửa cười cười. Biểu hiện, Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một chút. Có thể bây giờ còn là ban ngày ai? Đợi buổi tối lại đến có thể chứ? Hàn Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lão tử chỉ là ngươi ca hát khiêu vũ thật sao? Ngươi qua, ca hát. Ta giúp ngươi chỉ điểm một chút. Hàn Ca trực tiếp đổi chủ đề. A hát, hào, luyện tập nửa giờ sau. Hàn Ca liền nhìn ra. Triệu Khuynh Thành hát đối ca hứng thú xác thực không lớn. Xa không có nàng đối đãi khiêu vũ liều mạc như thế. Khuynh Thành, ngươi có phải hay không không muốn học ca hát a? Hàn Ca ngồi ở trên cái ghế hỏi. Triệu Khuynh Thành phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trợn mắt chừng một cái ngắm nhãn trần nhà. Nếu như ngươi thầm nghĩ học khiêu vũ, ta cũng sẽ không phản đối. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ nói. Ta chính là cảm thấy, nếu để cho ngươi trực tiếp 3 giờ đều đang khiêu vũ, thực quá mệt mỏi, không bằng xen kẽ lấy hát mấy bài hát, trả lại có thể làm cho mình hơi nghỉ một chút. Ta biết, ngươi tiếp tục đến đây đi. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, yên tâm đi, ngươi âm nhạc thiên phú kỳ thật không sai, có ta chỉ điểm ngươi, sẽ rất nhanh, ta cũng không muốn cầu ngươi muốn hát giống như Tử U như vậy. Không sai biệt lắm là được, chung quy đang khiêu vũ lợi hại mấy cái nữ nhân vật chính truyền bá trong. Vốn không có mấy cái biết ca hát, cho dù các nàng hát, người xem cũng nghe không hiểu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì các nàng đều là Hàn Quốc nữ nhân a. Triệu Khuynh Thành, ta đặc biệt xem qua những khiêu vũ đó nữ nhân vật chính truyền bá. Nhân khí tối cao đều là Hàn Quốc. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Quốc gia chúng ta lại không có lớn lên đẹp nhảy thật tốt sao? Đương nhiên là có, Hàn Ca nghiêm túc gật đầu. Bất quá chúng ta quốc gia những thiên sứ kia khuôn mặt dáng người ma quỷ khiêu vũ lại bổng mỹ nữ. Các nàng là sẽ không ngu ngốc đến nơi làm chủ truyền bá. Triệu Khuynh Thành híp mắt hạ ánh mắt. Ngươi là ám chỉ ta mắt mù mới với ngươi sao? Tuyệt đối không có ý tứ này. Hàn Ca vội vàng vẫy vẫy tay. Nghiêm túc nói, tin tưởng mình, cũng tin tưởng ta. Ngươi lựa chọn tuyệt đối là sáng suốt, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hừ, tương đương, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân. Hàn Ca tiếp tục nói, bởi vì những Hàn Quốc đó nữ nhân vật chính truyền bá. Đại đa số đều phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, cho nên khí chất dáng người mới tốt như vậy. Bằng không thì ngươi cho rằng nào có nhiều như vậy lớn lên đẹp ngực cực lớn khiêu vũ trả lại bổng. Nữ nhân. Triệu Khuynh Thành lại nheo mắt lại, ngươi là ám chỉ ta cũng phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Tuyệt đối không có ý tứ này. Hàn Ca lần nữa vẫy vẫy tay, vẻ mặt thành thật, ta biết ngươi nhất định là nguyên sinh thái. Vì cái gì? Bởi vì ta khẳng định không thể ngay trước mặt ngươi nói ngươi là cả a. Ngươi, rất đùa cợt, nhanh chóng luyện ca a. Nói không chừng buổi tối ngươi muốn làm trực tiếp đó. Hô, đến đây đi, đến đây đi. Ta tới cấp cho ngươi hát một lần, cây hoa anh đào thảo. Ngươi cũng sẽ hát bài hát này. Nói nhảm, ngoặc kép chấm chấm. Hơn 5 giờ chung thời điểm, Lâm Tử U đột nhiên đẩy cửa chạy vào. Hàn đại ca, chúng ta kia bài hát đã xét duyệt thông qua. Lâm Tử U cười dịu dàng mà nói. Biết, Hàn ca cười khiêng xuống đầu. Ừ, Lâm Tử U vui vẻ địa gật đầu. Lại, đăng đăng, chạy ra đi. Không ngờ như thế nàng qua nói đúng là chuyện này. Hảo, chúng ta hôm nay cũng liền đến nơi này a. Ta cảm thấy cho ngươi tiến bộ đã rất rõ ràng. Hàn ca đứng dậy đứng lên. Một cái buổi xế chiều, hắn để cho Triệu Khuynh Thành âm nhạc biểu hiện cho điểm từ 71. 6 đến 74. 4 phân. Cái tốc độ này dĩ nhiên rất khả quan. Ta cũng hiểu được ta ngón giọng các phương diện đều so với trước có tương đối rõ ràng tiến bộ. Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy đó? Triệu Khuynh Thành có chút cảm khái. Đó là ngươi chính mình dụng tâm học. Khen khen chính ngươi a. Hàn ca cười cửa trước đi ra ngoài. Hảo ba, kia đều là chính ta nỗ lực. Cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Hàn ca, buổi tối sau khi ăn cơm xong, mấy người ở trên quảng trường tan họp nhi bước. Văn Tiểu Thi thì mang cặp kính mát, bằng không nàng có thể sẽ bị nước hảo hữu nhận ra. Hàn ca nhìn xem người chung quanh hoặc hâm mộ hoặc giật mình ánh mắt. Cảm giác mình thật có chút đáng chú ý. Xác thực nói là Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành quá đáng chú ý. Nhất là người sau, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt, có 80% hội trước tại nàng trên ngực lướt một lần. Sau đó, hắn với tư cách là một người duy nhất nam tính, tự nhiên cũng đi theo đáng chú ý. Hàn ca cảm thấy, hắn tại những người khác nội tâm định vị khả năng đã là có tiền phú nhị đại. Ăn chơi thiếu gia chi lưu, hậu thiên diêu hâm đều có thể mở ra trực tiếp. Hàn ca bỗng nhiên hàm chứa cảm khái mà nói, ta cảm thấy có còn là đừng cho diêu hâm trong nhà trực tiếp. Để cho hắn cũng tới phòng làm việc a. Tại sao vậy? Âm khí quá nặng, để cho hắn qua tới giúp ta điều hòa một chút âm dương khí tức. Tam nữ, Hàn ca nghĩ đến liền làm, lập tức cho diêu hâm gọi điện thoại. Tiểu hâm, nếu không ngươi đến lúc đó làm trực tiếp sẽ tới chúng ta phòng làm việc hảo. Thế nhưng là ba ba của ta liền nghĩ để ta trong nhà nha. Diêu hâm thanh âm có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ ra được đi theo Hàn ca chơi. Nhà của ngươi kia máy tính phối trí như thế nào đây? Computer làm không nổi trực tiếp. 5.000 khối tiền mua. Hẳn là còn có thể a. Hàn ca gật gật đầu. Trên nguyên tắc mà nói, 5.000 khối phối trí không sai biệt lắm có thể. Bất quá computer nếu như sử dụng thời gian dài, biến chất về sau liền khó mà nói. Có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp trôi chảy độ. Vậy, nếu không ta liền trực tiếp cùng ba ba nói computer phối trí mang không nổi trực tiếp. Dù sao hắn cũng không hiểu. Cái này, nếu như cố ý lừa gạt thúc thúc, có vẻ như cũng không tốt lắm. Ta không thể đánh tiểu sẽ dạy ngươi a. Hàn ca nhẹ giọng cười nói. Vậy như vậy đi, Diêu hâm hắc cười rộ lên. Ta trước thử một chút computer. Nếu như này máy tính thực làm không nổi trực tiếp, ta lại cùng ba ba nói. Có thể, Hàn ca cười tắt điện thoại. Hàn ca, kia bài hát đã online. Ngươi còn không làm mở rộng sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, lập tức liền bắt đầu. Ngươi như thế nào so với ta trả lại sốt ruột đó? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Thứ hai. Toàn trường thu phiếu đề cử. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.